chỉ ôn nhu mình em, Hạ Thiên. Chương 2, gặp gỡ Ôn Hy Thừa. Góc truyện audio.com. Ôn Hy Thừa là bạn học cùng lớp thời đại học của cô. Nhỏ hơn cô một tuổi. Cô lần đầu tiên chân chính quen biết Ôn Hy Thừa là ở đại học năm thứ nhất. Khi đó mọi người vừa báo danh không bao lâu, lớp trưởng vì muốn tăng tình hữu nghị mới tổ chức cái hoạt động dở hơi kia. Lớp của cô có tất cả 24 người, 8 nữ sinh và 16 nam sinh. Hôm ăn tiệc, nam nữ ngồi xen kẽ nhau ở một cái bàn dài. Hào khí ngút trời, đúng cái thời điểm mà cô định đứng dậy đi lấy thêm rau cải thì nghe được có người gọi tên cúng cơm của mình. Cô ngẩng đầu nghi hoặc nhìn sang. Làm sao vậy? Đoàn bí thư chi bộ cười đến độ muốn ăn đòn nhìn cô, Hạ Thiên. Cậu cảm thấy lớp trưởng chúng ta đẹp trai hơn hay là Ôn Hy Thừa đẹp trai hơn? Cô nhìn cái tên đang tự sướng kia, mắt lại lướt qua một vòng các nam sinh trong lớp, nghi hoặc nói ai là Ôn Hy Thừa, đứng lên cho tôi xem. Một chàng cười vang lên sau lưng, nam sinh ngồi đối diện cô đứng lên, có chút không được tự nhiên. Một giọng ôn hòa truyền đến tôi. Cô ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn dừng ở ngực hắn. Mấy cúc áo phía trên được hắn thoải mái mở ra. Lộ phần xương quai xanh gầy gò khiêu gợi. Những đường cong trên cơ thể của hắn như là được chính tay thượng đế chạm khắc nên. Hoàn mỹ mà xinh đẹp vô cùng. Cảm giác được một luồng nhiệt đang xông thẳng lên mặt. Vội vàng nói, lớp trưởng không đẹp trai bằng hắn. Nói xong phán quyết. Cô nhìn thấy được yết hầu của hắn giật giật, lòng cô cũng theo đó mà nhảy lên. Đó là ấn tượng đầu tiên của cô đối với nam sinh Ôn Hy Thừa này. Con mẹ nó xương quai xanh thật đúng là khiêu gợi mà. Từ ngày đó, cái tên Ôn Hy Thừa không còn quan hệ với cô trong một đoạn thời gian. Ký túc xá của cô có 6 người, dựa theo lớn nhỏ mà xếp. Cô được xếp vào hàng lão tam, nằm trong phòng. Cơ bản tất cả các câu chuyện đều quay chung quanh hắn. Nói hắn có bao nhiêu đẹp trai, trong nhà có tiền, nói hắn đối với nữ sinh đều rất ôn nhu, nói hắn cười rộ lên rất mê người, có mà giống yêu nghiệt thì có. Cô nhủ thầm, cô rất ít tham gia cái vấn đề thảo luận của các nàng. Đối với oai oai, tự sướng, này gần đây cô không có hứng thú. Năm thứ nhất đại học, cuối học kỳ cô có người theo đuổi. Tên Cổ Ninh này thật đúng là dư thừa tinh lực mà. Phòng tự học, phòng học bên ngoài, ký túc xá khắp nơi đều có bóng dáng của hắn. Hắn như âm hồn bất tán đuổi mãi không đi. Cô đã vô số lần ra ám hiệu cự tuyệt. Cuối cùng thật sự không có biện pháp. Phải hẹn hắn ra đàm phán. Ngày đó ánh nắng tươi sáng. Xuân ý rạt rào, cô và Cổ Ninh ngồi ở thư viện ngay trên bãi cỏ trong trường học. Xung quanh bày một đống bia, vừa uống vừa trò chuyện, cuối cùng cô cũng thành công đưa hắn ra khỏi con đường lạc lối. Hắn từ bỏ nhận thức cho rằng cô là bạn gái lý tưởng của hắn. Lúc biết được điều đó cô suýt phun hết bia vào mặt hắn. Muốn xem bên trong đầu hắn não được cấu tạo như thế nào. TMD thật đúng là máu chó. Hắn muốn làm bạn với cô cũng không hề tránh né hắn. Thôi thì thêm bạn bớt thù, mọi người nắm tay giảng hòa, từ bây giờ chính là huynh đệ tương xứng, đồng cam cộng khổ, đó là lần đầu tiên cô cùng nam sinh xưng huynh gọi đệ. Cảm giác thật tốt, nghĩ lại hắn cũng không đến nỗi đáng ghét như cô tưởng chỉ là hơi phiền một chút. Năm thứ nhất đại học nhanh chóng kết thúc, Ôn Hy Thừa đã trở thành nhân vật phong vân trong trường. Bởi vì hắn đánh bóng rổ rất tuyệt. Là sinh viên năm đầu duy nhất được đứng trong đội bóng rổ cùng với các trưởng bối. Mà cô nghe lịch sử tình trường của hắn, bên cạnh hắn nữ sinh thay đổi như cơm bữa. Có lần, vừa về đến ký túc xá, lão Lục nói Tiểu Ni cùng Ôn Hy Thừa mới từ một chỗ về. Sau lần đó ấn tượng của cô đối với Ôn Hy Thừa chính là hoa hoa công tử. Là một kẻ hoa tâm, phát cái cô đã trở thành sinh viên đại học năm 2. Vì có quan hệ với Cổ Ninh, nên cũng dần dần quen biết được với bọn Hạ Tử Phi và Khương Dương. Không biết là nên nói xấu cô đỏ hay đen, bởi vì Hạ Tử Phi cùng Ôn Hy Thừa quan hệ rất tốt. Cho nên thời gian dần qua cô theo chân bọn họ cũng đến gần được với tên Ôn Thừa Hy hoa tâm này. Cô đối với Ôn Hy Thừa vẫn luôn có chút bất hòa. Cái nam sinh có sinh hoạt cá nhân hỗn loạn kia từ đáy lòng mang theo cảm giác bài xích. Mỗi lần mọi người tụ hội, Ôn Hy Thừa đều mang theo nữ sinh dự họp, nhưng không lần nào là cùng một người. Hắn luôn ôm eo các nàng, ân cần chiếu cố các nàng. Cô cùng Hạ Phi Tử và Khương Dương tính cách thực giống nhau. Thích chạy lung tung, hay nói giỡn, trêu chọc, đụng rượu, nhiều lần ánh mắt cô và ánh mắt Ôn Hy Thừa giao nhau. Hắn sẽ mang theo một chút nghi vấn nhìn cô, những lúc như vậy cô đều lắc đầu cười cười, mà lông mày hắn sẽ nhẹ nhàng nhăn lên rồi hạ xuống. Sau đó rũ mắt xuống, có đôi khi, cô cảm thấy cái cúi đầu trong nháy mắt đó của hắn. Có chút cô độc, ánh mắt hắn sâu thẳm, lông mi cong khẽ rung lên khiến cô nhìn đến thất thần. Ở đại học năm 2, cô có thích một người, hắn gọi là Tiếu Chiết, cũng là một soái ca, nhưng so với Ôn Hy Thừa khí chất quả thật bất đồng. Nếu Ôn Hy Thừa mang đến một loại khí chất cao quý, mà ôn nhu nho nhã thì Tiếu Chiết lại tỏa ra sự lãnh khốc. Kỳ thật ở đại học năm nhất cô có nghe qua tên của anh. Chính là tại mùa xuân đại hội thể dục thể thao do nhà trường tổ chức. Anh đã phá vỡ kỷ lục chạy 5.000 mét, lúc ấy cảnh tượng quả thật có chút không tưởng. Lúc ấy cô chẳng có ấn tượng gì về anh, mà cô thật sự đối với Tiếu Chiết động tâm là ở đại học năm 2. Cũng tại đại hội thể dục thể thao chỉ khác là lần này diễn ra vào mùa thu. Ngày đó cô ngồi trên khán đài cổ vũ cho các vận động viên. Ngay thời điểm anh chạy qua lớp cô, mấy nữ sinh lớp bên cạnh gào thét tên của anh có chút quay lại, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, mồ hôi thuận thế đổ xuống, anh hướng khán đài nhìn lướt qua, sau đó liền nở nụ cười, cái dáng vẻ tươi cười của anh, nên phải hình dung như thế nào đây? Rất thanh khiết, rất đơn thuần, nhưng là mang theo một chút xấu hổ cùng ngượng ngùng theo khóe miệng của anh dương lên. Lòng bắt đầu kinh hoàng, cô nghĩ cô đối với anh xem như là nhất kiến trung tình. Vừa thấy đã yêu đi, thầm mến là một điều rất thống khổ, mỗi ngày tại canteen cô không ngừng cầm theo hộp cơm chạy qua các cửa sổ. Cẩn thận từng ly từng tí cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia. Mà một khi tìm được, cô sẽ lại vội vàng hấp tấp cúi đầu đi về hướng nơi hẻo lánh. Sau đó lại sẽ theo bản năng đi tìm kiếm. Nếu là chẳng may ánh mắt anh vừa vặn nhìn qua, bắt gặp tầm mắt của cô sẽ xấu hổ tránh tầm mắt của anh mà chạy ra khỏi canteen. Tiếu Chiết rất thích chạy bộ trong trường vào buổi tối. Đương nhiên bên cạnh anh cũng không ngừng có nữ sinh đi theo. Cứ hôm nào không có buổi tự học, cô sẽ ngồi một mình trong góc tối không kiêng nể gì cả mà nhìn anh. Có đôi khi anh cùng nữ sinh bên cạnh nói đùa, cô cũng sẽ bất giác mỉm cười theo. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Trên phương diện tình cảm kỳ thật cô rất nhát gan. Cô nghĩ cả đời này cô sẽ không bao giờ hướng người mình thầm mến mà thổ lộ. Về chuyện thích Tiếu Chiết, cô chỉ nói qua với Hạ Tử Phi, nhưng Hạ Tử Phi, cái miệng rộng của hắn lại nói cho Ôn Hy Thừa, mà ở lần liên hoan thứ nhất, Ôn Hy Thừa không ngờ lấy ra chiêu chọc, ngay khi mọi người đang kinh ngạc, trong mắt không giấu được ý cười, cô hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái thề không bao giờ nói chuyện này cho bất kỳ ai. Sau này hắn cũng ý thức được thật sự chọc tới cô. Nịnh nọt cô hoàn toàn coi như không nhìn thấy. Tại thời điểm hắn mang rượu đến muốn cô cùng uống, cô nói, muốn cùng bản cô nương đây uống rượu, có thể, nhưng với điều kiện tôi uống một chén anh phải uống một chai. Tôi nói ngừng anh mới có thể ngừng, cô đoán chắc chắn hắn sẽ không đồng ý, bởi trong mắt cô hắn chính là một tên vô lại nên mới cố tình chơi đều hắn. Hắn xoay xoay cái chén trong tay. Cúi đầu im lặng cùng cô đối mặt trong chốc lát, khóe miệng hắn nhếch lên, sau đó xuất ra cái dáng vẻ tươi cười như câu hồn. Hắn xoay người kề sát môi mình bên tai cô cảm nhận làn môi mỏng của hắn như đang chạm vào vành tai trắng nõn của mình. Cả người cô như rung lên theo từng hơi thở của hắn. cô có thể ngửi thấy mùi bạc hà thơm mát trên cơ thể hắn hòa với mùi rượu. Hắn sảng khoái đáp, có thể, cô kinh ngạc nhìn hắn. Những người khác thì lộ ra vẻ mặt khó hiểu nhưng phần lớn là hưng phấn. Thế là cô và hắn chính thức đọ rượu. Cô một ly, hắn một chai, ngày đó, cô uống 11 chén. Hắn uống 11 chai. Cô hô ngừng, hắn mới đi nôn rượu ra. Sau đó liền trực tiếp trở lại ký túc xá. Từ đó về sau, cô đối với Ôn Hy Thừa cách nhìn có thay đổi một chút. Cô cảm nhận được tuy rằng hắn con người này phần lớn thời gian đều cố gắng làm cho người ta chán ghét. Nhưng ít nhất không phải là bọn hèn nhát. Trong hắn có điểm quyết đoán đến cố chấp. Dần dần chuyện cô thầm mến Tiếu Triết từ bí mật trở thành công khai. Nếu cô không chăm chỉ đi căn tin ăn cơm, sẽ không ngẫu nhiên trên đường gặp được Tiếu Triết, mà cô biểu hiện đều là vội vã cúi đầu tránh đi. Không biết anh đã biết chuyện này chưa? Nhưng là cô có thể cảm giác được ánh mắt anh nhìn về phía cô có điểm không đúng. Mỗi lần vô tình gặp được, anh đều là hơi sững sờ. Sau đó liền nở nụ cười. Cái loại dáng vẻ tươi cười mang theo chút ít trêu chọc. Nhưng là lại làm cho người ta cảm thấy cũng không phải cười nhạo. Có chút ôn hòa, có chút tư vị đắc ý cô nhìn mà không thể hiểu nổi. Về sau khi Ôn Hy Thừa cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn cô. Cô mới biết được đó là sủng nịnh. Có thời điểm, bọn Hạ Tử Phi mê luyến võng du. Nam sinh 90, đều chơi suốt đêm, đến khi lên lớp phóng tầm mắt xuống tất cả đều đổ xuống hàng loạt. Rất là đồ sộ, Ôn Hy Thừa cũng chơi. Nhưng hắn rất ít khi chơi thâu đêm. Có lần sau buổi tối liên hoan, những người khác đều đi ra tiệm internet. Chỉ có hắn cùng cô trở về trường học. Anh tại sao không đi chơi? Thức đêm quá nhiều sẽ tiêu hao thể lực. Cái công việc tổn thọ như vậy anh mới không thèm làm. Cô nhìn hắn cười, không nghĩ tới anh còn rất biết bảo dưỡng thân thể. Hắn xoa xoa lông mày nói, cái gì mà bảo dưỡng thân thể? Anh gần đây thần kinh suy nhược, bình thường ngủ đều không ngủ được, đâu còn dám thức suốt đêm. Cô sửng sốt nói, anh mất ngủ. Đã như vậy nhiều năm rồi. Cô nghĩ nói, nha. Hắn quay đầu, nhìn cô nhíu mày không nói gì, giống như có chút mất hứng. Cô đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì, đơn giản cũng không lên tiếng nữa. Hắn đưa cô về ký túc xá, cô nói một tiếng cảm ơn với hắn rồi lên lầu. Ngay tại lúc quẹo cô thấy hắn cúi đầu đứng im tại chỗ. Gió đêm thổi khiến những sợi tóc đen nhánh của hắn nhẹ nhàng dương lên. Áo sơ mi trắng bao quanh thân hình có vẻ đặc biệt gầy. Ngày hôm sau tại thời điểm lên lớp, cô đứng trước cửa lớp học hắn gọi tên Ôn Hy Thừa. Đưa cho hắn cái radio màu xanh đậm. Hắn nghi hoặc nhìn cô nói, vật gì vậy? Radio, cứ mỗi lần mất ngủ anh hãy bật lên mà nghe. Lịch phát sóng rất đều đặn. Từ 6 giờ tối đến 10 giờ FM93. 7 tiết mục không tồi. Cơ bản đều là âm nhạc. 10 giờ về sau anh có thể nghe FM120. 8 nhạc Âu, Mỹ, từ 11 giờ đến 12 giờ 30 trên FM97. 8 có chương trình góc nhỏ tâm sự, nói năng rất sắc bén, rất chân thật, tôi rất ưa thích. Hắn có chút sợ sệt nhìn cô, trong mắt chất chứa tâm sự phức tạp. Hắn không nói chuyện chỉ im lặng nhìn cô, thẳng đến khi có người đụng phải hắn mới hồi phục tinh thần. Khóe miệng dương nhẹ lộ ra bộ dạng tươi cười thư thái. Tận sau trong tâm hắn có chút không rõ, là đơn thuần cảm động hay là còn có thứ khác, chính hắn cũng không biết cảm ơn. Thanh âm của hắn nhu nhu rất êm tai, cô khoát khoát tay cười cười không nói gì đi vào trong lớp. Ngày đó về sau, cô rõ ràng cảm nhận được Ôn Hy Thừa cố ý thân thiết với cô. Vào thời điểm lên lớp, hắn sẽ không trốn học. Giúp cô chiếm chỗ ngồi, lần đầu tiên hắn hướng cô vẫy tay, cô khinh ngạc nửa ngày, có chút quẫn bách đi qua, không hiểu mở miệng anh hôm nay dây thần khinh có bị chập chỗ nào không vậy? Như thế nào lại ngồi gần phía trước? Ôn Hy Thừa đặt hai tay trên mặt bàn, nghiêng đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn cô, nhếch miệng cười, lộ ra hai hàm răng trắng đều, hắn tránh đi vấn đề của cô. cười nói, chào buổi sáng. Cô nhìn theo nụ cười sáng lạn của hắn, nuốt một ngụm nước bọt nói, chào buổi sáng. Sau một tuần quá phận nhiệt tình, mọi việc lại quay trở về quỹ đạo của nó. Không hề có dấu hiệu báo trước, cô thấy hắn không còn cười hì hì chào đón, mà như lúc trước đều là một nụ cười nhàn nhạt. Hắn cũng sẽ không chiếm chỗ ngồi cho cô, gặp những khóa không trọng yếu hắn cũng không đến lớp. Cô vì điều này mà buồn bực vài ngày, cô cũng không muốn tìm hiểu. Hắn làm thế đều có lý do của hắn. Đối với Ôn Hy Thừa cô không có quá nhiều lòng hiếu kỳ. Hắn vẫn như cũ không ngừng đổi bạn gái. Phòng ngủ của cô đã có quá nửa nữ sinh từng cùng hắn mập mờ. Nhưng điều làm cho cô không thể giải thích chính là, tại thời điểm kể chuyện, các nàng vẫn có thể rất thản nhiên bàn về Ôn Hy Thừa. Thậm chí còn trao đổi kinh nghiệm lúc hẹn hò. Cô không thể giải thích cũng như không cách nào tiếp nhận được tình cảm giữa bọn họ. Trong mắt cô tình yêu là một thứ rất thiêng liêng, thần thánh, nếu cô cùng người yêu chia tay, cô sẽ không lấy đâu ra dũng khí để cùng mọi người bàn luận. Cách chương.